Chính phi của Độc Vương, chương 22 Kim Đồng Ngọc Nữ, góc truyện audio.com, editor Tuy Vu 115.257 bản thân không có năng lực trách được ai. Tức giận ẩn nấp trên mặt Hạ Hầu Vân, Tiêu Quân Nhi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đây là nàng lần đầu tiên nàng nhìn thấy mẫu thân không bình tĩnh như vậy. Bình thường cho dù trời có sập xuống, người vẫn điềm tĩnh được giống như không có chuyện gì. Tiêu Khuynh Thành này rốt cuộc có năng lực gì, cùng lắm thì giết nàng ta, xong hết mọi chuyện. Đúng, trực tiếp giết nàng ta. Như vậy, nàng ta sẽ không thể quyến rũ Thái tử Điện Hạ được nữa, càng không thể rời đi ánh mắt của phụ thân từ trên người của nàng. Bởi vì nguyên nhân Hoàng thượng và Thái tử Điện Hạ, trong vòng một đêm Tiêu Khuynh Thành đã trở thành đối tượng mà mọi người bàn tán ở kinh đô. Lục tiểu thư vô dụng Tiêu gia đột nhiên biến thành thiên tài, được Hoàng thượng coi trọng, Thái tử Điện Hạ yêu ái, nàng tuyệt đối là Thái tử phi tương lai. Cùng với đương kim Thái tử Điện Hạ, trời đất tạo nên một đôi. Việc Thái tử Điện Hạ ác ma hòa nhã với Tiêu Khuynh Thành đồng thời cũng bị truyền tụng xôn xao, không hợp lẽ thường đến cực điểm là ở chỗ Thái tử Điện Hạ lại có thể đối xử cực kỳ dịu dàng với Tiêu Khuynh Thành, không chỉ che chở nàng khắp nơi, mà còn đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay, giống như chân bảo. Hoàng cung, tẩm cung Thái tử, Hạ Hầu Lưu đang cúi đầu thưởng thức cổ đồng của mình thì tiếng nói lanh lãnh của nội giám vang lên. Hoàng hậu nương nương giá lâm, hắn dường như không nghe thấy, tiếp tục ngắm nghía cổ đồng, chuyên tâm nghiên cứu. Hoàng hậu đi vào trong điện, nhìn nhi tử không đếm xỉa đến mình như vậy. Đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định là vì nữ tử kia. Đúng không, nhi tử tốt của bổn cung, thế nào, người không hy vọng chứng kiến kết quả này sao? Như vậy người vẫn có thể tiếp tục ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu của mình, trưởng quản lục cung. Trong lời nói Hạ Hầu Lưu mang theo chút châm chọc, hoàng hậu ném bảo tọa trên ghế ngồi trong điện, lạnh giọng nói. Ngươi nên biết bổn cung đã sớm thay ngươi an bài Thái tử phi là Tiêu Quân Nhi, mà không phải Tiêu Khuynh Thành. Ngươi làm như vậy, bổn cung làm sao giao phó với đại công chúa đây? Cô, bây giờ ngươi còn cần dựa vào bà ta để ngồi vững vị trí hoàng hậu này sao? Bà ta đã không còn giá trị lợi dụng, mẫu hậu Tiêu Khuynh Thành mới thật sự là người ngươi cần phải coi trọng. Không nên xem nhẹ thực lực của nàng, nhìn thái độ phụ hoàng, nếu ngươi cố ý để cho ta cưới Tiêu Quân Nhi cũng không sao. Hạ Hầu Lưu không thích mẫu thân của mình, thận trọng từng bước, mỗi một bước đi đều mang theo âm mưu thật lớn. Hoàng hậu bỗng dưng đứng dậy, nghiêng người túm lấy cổ đồng trên tay Hạ Hầu Lưu ném sang một bên, lạnh giọng nói. Vậy nạp Tiêu Khuynh Thành làm chính phi, Tiêu Quân Nhi làm chắc phi, ngươi có ý kiến gì không? Thực xin lỗi, nhi thần chỉ lấy một thê, chính là Tiêu Khuynh Thành. Hạ Hầu Lưu biết rõ cá tính của Tiêu Khuynh Thành, mua nàng cùng người khác hầu hạ một chồng, tuyệt đối không có khả năng. Và lại cho dù không có nữ nhân kia, nàng cũng chưa chắc nguyện ý gả cho hắn. Hoàng hậu biến sắc không lên tiếng, ý lạnh trên mặt chậm rãi hiện ra. Cuối cùng nói từng câu từng chữ, chuyện này, bổn cung sẽ nói rõ ràng với phụ hoàng ngươi, khi đó ngươi không có lý do gì cự tuyệt. Ngươi chỉ cần dám đi trước một bước như vậy đừng trách nhi thần vô tình, không có Tiêu Khuynh Thành, thì vị trí thái tử này có ích gì. Thái độ Hạ Hầu Lưu cực kỳ quyết đoán, không một tia do dự. Góc truyện audio.com. Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Hầu Lưu, sau một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Trong lúc đó bỗng nhiên ma ma bên cạnh hoàng hậu mang vẻ mặt hốt hoảng từ bên ngoài tiến vào, nói nhỏ vài câu ở bên tai bà, sắc mặt hoàng hậu lập tức đại biến. Sau đó khổ sở nhếch miệng, chỉ sợ ngươi sẽ thật sự đau khổ, phụ hoàng ngươi vừa ý Tiêu Khuynh Thành rồi, đoán chừng sáng mai sẽ hạ chỉ nạp nàng làm phi. Nữ tử ngươi ngưỡng mộ trong lòng sắp trở thành phi tử của phụ hoàng ngươi. Khách chương.